Tì tì ta yêu ngươi chị à, anh yêu em. Chương 15, góc truyện audio.com. Trong văn phòng giáo viên, Lâm Nhật Nguyệt chuyên tâm sửa bài tập của học sinh 2II, cô giáo Phan, cô có nhìn thấy giáo viên thể dục mới đến trường ta không? Giáo viên dạy Lý Du Thanh hưng phấn mà vọt tiến vào. Không có a, làm sao vậy? Giáo viên lịch sử Phan Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng Du Thanh. Đẹp trai lắm nha, nghe nói là từ Gia Nã Đại trở về ở Đại học Đa Luân Đa học thạc sĩ tên là Sở Hảo. Anh ta thật sự rất đẹp trai à, hắn đẹp trai sao? Cô như thế nào không cảm thấy? Lâm Nhật Nguyệt giật nhẹ khóe miệng tiếp tục sửa bài tập của cô. Nghe nói anh ta là đai đen cấp 7 Taekwondo đó, vì hình tượng bề mặt đạt Du Thanh tạo nên một tư thế Taekwondo. Phải không, người trong văn phòng không quá để ý cô, Du Thanh này có đôi khi thần kinh hề hề. Đúng vậy, mọi người chưa nhìn thấy đâu, da thịt màu đồng, dáng người gầy gò trên người anh ta kết hợp khí chất Trung Tây thật mê người nha. Anh ta quả thực chính là tình nhân trong mộng của tôi. Lâm Nhật Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng, Trung Tây kết hợp khí chất mê người. Cô phải nghiên cứu chút a Trung Tây kết hợp, tôi quyết định, Du Thanh dùng sức địa điểm phía dưới, giống như tuyên bố một quyết định trọng đại. Cái gì, không biết ai đáp một câu, tôi sẽ theo đuổi anh ta, nhất định phải đem anh ta nắm trong tay. Cô không sợ người ta đã là hoa có chủ hay sao? Phan Ngọc hắt cô gáo nước lạnh, không quan hệ anh ta còn chưa kết hôn, tôi còn có cơ hội. Du Thanh tin tưởng 10 phần, cô làm sao mà biết anh ta kết hôn, nói không chừng người ta đã có con rồi ý chứ. Không có, tôi vụng trộm nhìn qua, 10 ngón tay anh ta trống trơn, không có nhẫn, hiển nhiên còn chưa kết hôn đâu. Cô quan sát rất cẩn thận, cô giáo Phan, đó là dự định của tôi, cô đừng có tranh giành với tôi đó nha a tôi. Cô cứ yên tâm đi, Phan Ngọc bị cô làm cho tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Tranh giành, cô làm như ở đây là thương trường đại bán phá giá a, hơn nữa cô đã có bạn trai, ai thèm cùng cô ta tranh giành a, còn cô giáo Lâm. Du Thanh đem đầu ánh mắt hướng về phía, hoa chưa có chủ, Lâm Nhật Nguyệt, như thế nào lại nhắc đến cô? Lâm Nhật Nguyệt ngẩng đầu đối cô có lệ cười cười, cô cười là có ý gì? Chẳng lẽ cô định tranh giành với tôi? Cốc cốc cốc, trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Xin chào mọi người, Sở Hạo đứng ở cửa, đối mọi người cười cười, ánh mắt quan sát toàn bộ văn phòng. Hắn là đến tìm Lâm Nhật Nguyệt, sau khi việc bên Gia Nã Đại kết thúc, hắn liền quyết định đến nơi đây làm giáo viên, có thể phụ sướng phụ tùy thôi. Nguyên văn là phụ sướng phụ tùy, nghĩa đen, tùy nghĩa là theo, chồng định làm gì, vợ cũng làm theo, nghĩa bóng, một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng. Ở đây Hạo ca dùng là phụ sướng phụ tùy, vợ làm gì chồng cũng làm theo. Xin chào, vừa thấy là Sở Hạo, Du Thanh khẩn cấp nghênh đón. Tôi là Du Thanh, giáo viên dạy môn lý trung học. Anh là thầy Sở mới đến đúng không? Du Thanh ôn nhu nói xong, tận lực làm cho chính mình thoạt nhìn thục nữ một chút. Ách xin chào, Sở Hạo có lễ tính lên tiếng trả lời, ánh mắt tìm kiếm Lâm Nhật Nguyệt. Bản công tác của Lâm Nhật Nguyệt là ở tận cùng bên trong góc sáng sủa, hơn nữa cô hiện tại chính cúi đầu tránh ở sau sấp bài thi cho nên Sở Hạo lập tức cũng tìm không ra cô. Thầy Sở, nghe nói anh là mới từ Gia Nã Đại trở về. Du Thanh lại lạc nói, mọi người trong văn phòng nghe thấy nghĩ đến mùa đông đến. Góc truyện audio.com. Đúng, đúng vậy, vậy anh, xin hỏi cô giáo Lâm Nhật Nguyệt có ở đây không ạ? Sở Hạo cắt ngang Du Thanh nói. Ách, nghe được Sở Hạo muốn tìm Lâm Nhật Nguyệt, Du Thanh ngẩn người. Cô ấy có ở đây không? Sở Hạo không kiên nhẫn hỏi. Có, nhưng mà không biết thầy Sở tìm cô ấy có chuyện gì? Du Thanh khẩu khí không tốt lắm hỏi. Sở Hạo liếc cô trắng mắt một cái, nữ nhân này làm cái gì nha? Hắn tìm Nguyệt Nguyệt thì liên quan gì đến cô ta? Chấm, Nguyệt Nguyệt, chờ không kịp Sở Hạo đơn giản chính mình ra tiếng tìm. Nơi này, góc sáng sủa vươn một cái tay mảnh khảnh vẫy vẫy. Kỳ thật Du Thanh cùng Sở Hạo đối thoại cô tất cả đều nghe thấy được chính là nhớ tới những lời nói Du Thanh vừa nói với cô cho nên cô sẽ không ra tiếng. Hóa ra em ở trong này à, Sở Hạo bước nhanh đi hướng Lâm Nhật Nguyệt. Lúc này tất cả người trong văn phòng đều nhìn hai người, bọn họ rất tò mò. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đồng nghiệp, nhìn Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo ở trên mặt cô hôn một chút. Cái này làm toàn bộ mọi người mở to hai mắt nhìn, đây là cái tình huống gì? Mà Du Thanh ở một bên lại giấu không được kinh ngạc cùng phẫn nộ. Cô giáo Lâm, cô không muốn giải thích với mọi người một chút sao? Thanh âm Du Thanh không hề lạc. Cái gì, là giải thích với cô ta thì có. Bị cô tha xuống nước sắc mặt những người khác có chút khó coi nhìn Du Thanh. Để tôi nói, tôi là Sở Hạo, giáo viên thể dục mới tới cũng là vị hôn phu của cô giáo Lâm. phải không, cô giáo Lâm, như thế nào chưa bao giờ nghe cô nói à, Du Thanh sắc mặt khó coi hỏi. Tôi nghĩ chuyện riêng của tôi không cần thiết phải nói cho cô. Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên trả lời. Cô, không khí khẩn trương, những người khác đều không dám ra tiếng, đều cúi đầu làm bộ sửa bài tập, kỳ thật lỗ tai đều dựng thẳng đứng lên. Sở Hạo thấy không khí quỷ dị trong văn phòng cũng không quan tâm, vẫn là vui tươi hớn hở nhìn Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, văn phòng của anh ở chỗ bộ thể dục, khi nào không có tiết thì nhớ tới tìm anh. Bây giờ anh phải đi bộ thể dục báo danh, lát gặp. Cấp cho Lâm Nhật Nguyệt một cái ôn nhu cười, Sở Hạo ra văn phòng. Cô giáo Lâm A, thật không nghĩ tới hóa ra thầy Sở mới tới là vị hôn phu của cô A, người trong văn phòng đối hí kịch hóa chuyển biến rất ngạc nhiên. Hai người định khi nào thì kết hôn A, đến lúc đó chớ quên mời chúng ta uống rượu mừng A, hai người khi nào thì bắt đầu yêu đương nha. Đối mặt mọi người hỏi, Lâm Nhật Nguyệt chính là cười cười cũng không trả lời. Một bên Du Thanh sắp tức chết rồi, thật vất vả mới có soái ca xuất hiện trong trường học, vừa vặn vẫn là kiểu người cô thích, không nghĩ tới cô còn không có bắt đầu tiến công đã bị phán tử hình, còn trở thành trò cười của mọi người, tức chết cô. Sở Hạo đến trường học nhận việc mới một tuần, trong một tuần ngắn ngủi này, hắn đã thành đối tượng ái mộ của giáo viên, nữ sinh toàn trường, đương nhiên còn bao gồm Du Thanh. Mà Lâm Nhật Nguyệt lại trở thành tình địch, hiện tại cô đi đến chỗ nào cũng có những tầm mắt thù địch bắn về phía cô, giống như cô là tội nhân thiên cổ. Nguyệt Nguyệt, em nhìn anh đã 5 phút rồi đó. Đây là kỷ lục đó nha, trước kia em không thèm nhìn anh nhiều hơn 1 giây. Hôm nay làm sao vậy? Sở Hạo có chút tò mò, nhưng mà hắn rất thích Lâm Nhật Nguyệt nhìn hắn như vậy. Em đang nhìn xem anh đẹp ở chỗ nào? Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên nói. Anh chỗ nào cũng đẹp à, gocchuyenaudio.com. Sở Hạo cười hì hì đối Lâm Nhật Nguyệt liếc mắt đưa tình. Em như thế nào lại không biết? Lâm Nhật Nguyệt chính là không biết hắn rất đẹp trai à, vì sao nữ sinh nào cũng đều nói là hắn đẹp trai. Em không biết là anh đẹp trai sao? Ừm, Lâm Nhật Nguyệt thành thật gật gật đầu. Anh nói này Nguyệt Nguyệt, em rốt cuộc có yêu anh hay không vậy? Vì sao nói như vậy? Mọi người đều nói tình nhân trong mắt ra tây thì em như thế nào lại không như thế? Khuôn mặt này của anh em từ nhỏ đã nhìn phát chán, lại thấy thế nào cũng không khả năng đem anh xem thành tây thi, trừ phi. Lâm Nhật Nguyệt thừa nước đục thả câu không đem nói cho hết lời. Trừ phi cái gì, trừ phi anh đi chỉnh dung, thuận tiện lại làm một chút phẫu thuật chuyển giới. Lâm Nhật Nguyệt nghiêm trang nói, em đùa giỡn anh rất vui đúng không? Sở Hạo nhìn chăm chăm cô, không có, em muốn hỏi anh một vấn đề, rời đi một chút đề tài. Vấn đề gì, anh nói anh là như thế nào đem nữ sinh trong trường học chúng ta mê thần hồn điên đảo. Ha ha ha, em bây giờ đã biết được mị lực của anh lợi hại thế nào chưa? Biết anh là Hương Momo, đi. Sở Hạo rào rạt đắc ý nói. Lườm hắn một cái, Lâm Nhật Nguyệt thật sự nghĩ không hiểu ánh mắt những người đó đều làm sao vậy. À, Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy anh được hoan nghênh như vậy, em có phải đang ghen không đấy? Ánh mắt Sở Hạo ở trên mặt Lâm Nhật Nguyệt quan sát. Ghen, cô chưa từng nghĩ tới nha. Đúng vậy, có phải hay không trong lòng ê ẩm, nhìn đến nữ sinh khác ân cần chào đón anh, có phải hay không dầu dĩ không vui? Không có, hình như là có như vậy một chút, cái này gọi là ghen sao? Lâm Nhật Nguyệt vụng trộm nghĩ, thật sự không có, Sở Hạo gợi lên cằm của cô cười xấu xa nhìn cô. Không có, Lâm Nhật Nguyệt gạt tay lỗ mãng của hắn ra, cô mới không thừa nhận. Gạt người, em không có, em có, không có, có. Không, Lâm Nhật Nguyệt mất tự nhiên né tránh làm cho Sở Hạo cảm thấy thật đáng yêu, nhịn không được đem cô kéo vào trong lòng, in lại môi hồng nhuận của cô. Khụ khụ khụ, một trận không nhìn được thanh âm ho khan cắt ngang hai người ngọt ngào. Sở Hạo có chút tức giận nhìn về phía người tới, là Du Thanh, cô giáo Du, chẳng lẽ cô không biết trước khi vào cửa thì phải gõ cửa sao? Sở Hạo khẩu khí không tốt nói, tôi gõ rồi, là có người không có nghe thấy mà thôi, kỳ thật cô căn bản là không gõ. Phải không, đó là sơ sót của chúng tôi rồi. Sở Hạo chịu đựng tức giận nói. Lâm Nhật Nguyệt thì tại một bên nhìn bọn họ cũng không nói gì. Tôi nói này cô giáo Lâm A, cô Hào Hào cũng là làm gương tốt cho mọi người, tác phong gần đây của cô giống như có điểm. Du Thanh ngữ khi mang ác ý, có điểm cái gì? Cô giáo Du có chuyện cứ việc nói thẳng. Lâm Nhật Nguyệt rộng rãi nói. Cô giáo Lâm A, không phải tôi nói cô, nhưng nơi này là trường học không phải nhà cô, tuy rằng cô cùng thầy Sở là vợ chồng chưa cưới, nhưng là không thể dứt. Ai nha, tôi cũng không thể không biết xấu hổ nói ra, cô hiểu được thì tốt rồi. Du Thanh ra vẻ tiểu nữ nhi thái nhéo xoay thắt lưng. Cô giáo Du, chúng tôi không rõ, mời cô nói rõ ràng được không? Sở Hạo nghe không nổi nữa, nữ nhân này muốn làm gì nha? Chính là hai người không thể ở trong trường học thân thiết như vậy, tạo ra ảnh hưởng không tốt. Tôi nghe nói hiệu trưởng đều đối với hai người có chút ý kiến đó. Cái gì hiệu trưởng đối bọn họ có ý kiến, đều là cô nói bừa, cô xem hai người bọn họ ân ân ái tình yêu liền hận muốn chết. Góc truyện audio.com, chúng tôi thân thiết như thế nào? Sở Hạo không rõ, hắn cùng Lâm Nhật Nguyệt cũng chỉ nắm tay, cho dù hôn môi cũng là ở trong văn phòng hắn không có người, điều này sao ảnh hưởng đến học sinh? Chính là giống, như vừa rồi, Lâm Nhật Nguyệt buồn cười nhìn Du Thanh, vừa muốn che giấu hận ý vừa muốn giả bộ thành bộ dạng ngây thơ, đủ làm khó cô ta rồi. Chúng tôi là ở nơi không có người, cũng không phải ở sân thể dục nha. Mà bây giờ, nếu không phải cô giáo Du cô không gõ cửa liền tiến vào thì cũng chả ai biết. Sở Hạo giật nhẹ khóe miệng, việc cô cắt ngang chuyện tốt của hắn vẫn là có chút để ý, tôi không phải đã nói tôi gõ cửa rồi sao? Là hai người không nghe thấy. À, là vậy, tôi quên mất, chúng tôi về sau sẽ chú ý, cảm ơn cô giáo Du nhắc nhở. Sở Hạo giả cười đối Du Thanh nói, không cần khách khí, nụ cười này trong mắt Du Thanh lại thành đối cô có ý thứ cười, bởi vậy nên mặt cô một chút liền đỏ, còn cố ý nhìn Lâm Nhật Nguyệt đã nhìn thấy chưa? Hắn cười với tôi nha, Lâm Nhật Nguyệt thật sự là giờ khóc giờ cười. Như vậy cô giáo Du cô tới nơi này có chuyện gì sao? Ách tôi, cô vốn là muốn tìm cái lấy cớ cùng hắn thân cận, nhưng là không nghĩ tới Lâm Nhật Nguyệt ở trong này. À, cô không có việc gì đúng không? Vậy phiền cô giúp tôi đóng cửa lại, cảm ơn. Sở Hạo tiếp tục cười với cô ta, lại hạ lệnh chụp khách luôn. Ách, được, dầm, Du Thanh không tình nguyện đóng cửa lại còn làm ra tiếng vang rất lớn. Khách trương,